Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, người tin hay không hắn dám thu phí qua đường. Chương 280, người tin hay không hắn dám thu phí qua đường. Khí huyết ao bên trong, Phương Bình dần dần cảm giác được, trái tim của mình bên ngoài, dần dần hiển hiện một đầu huyết sắc khí huyết thông đạo. Liên thông trước đó thể nội khai thác ra mạch lạc. Bất quá cái thông đạo này cực kỳ ảm đạm, cũng cực kỳ phù phiếm, không đủ vững chắc, rất nhanh sẽ sụp đổ. Phương Bình không thể không tiếp tục tiêu hao đại lượng khí huyết chi lực, bắt đầu gia cố cái thông đạo này. Làm thông đạo bị gia cố, Phương Bình bên tay phảng phất truyền đến trái tim hữu lực bịch nhảy lên âm thanh. Nhảy lên âm thanh, càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà theo tim đập, khí huyết chi lực bắt đầu truyền thâu. Trái tim cầu xuất hiện lần nữa lắc lư dấu hiệu. Còn chưa đủ, ngoặc kép, Phương Bình không còn quan tâm. Tiếp tục gia tăng khí huyết chi lực đầu nhập, mà lại bắt đầu dùng tinh thần lực đi bắt giữ tràn ngập phòng tu luyện khí huyết chi lực. Đây không phải hạt năng lượng, mà là từ hạt năng lượng trực tiếp chuyển đổi tới khí huyết chi lực. Làm tinh thần lực hơi động một chút, Phương Bình phát hiện cái này so hạt năng lượng tốt bắt giữ nhiều. Tiêu hao khí huyết chi lực cấp tốc đang khôi phục. 500 tạp, 800 tạp, Phương Bình một mực tại vận chuyển khí huyết, bổ sung thiên địa chi kiều. Khí huyết ao bên trong khí huyết chi lực cũng đang không ngừng bị hắn thu nạp. Bên ngoài, phụ trách đạo sư sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, Lý viện trưởng, ngài cùng hắn nói rõ sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu không lên tiếng. Hắn quên một sự kiện. Đương nhiên, không phải quá trọng yếu sự tình. Dựng trong ngoài quán thông thiên địa chi kiều. Lần thứ nhất, không cần thiết quá mức vững chắc. Trên đại thể có thể hình thành thông đạo là được, sẽ không sụp đổ, hậu kỳ có thể chậm rãi gia cố. Bất quá, Phương Bình tiểu tử này, tự thân khí huyết đều tiêu hao không sai biệt lắm, còn tại không ngừng thu nạp khí huyết ao khí huyết chi lực. Đến bây giờ, một cái thông đạo đều không có dựng thành công. Hẳn là, tại gia cố a, không có việc gì. Lý lão đầu nhàn nhạt nói một câu, phụ trách đạo sư sắp khóc, bất đắc dĩ nói, lần này, vị này ngũ phẩm hẳn phải chết. Ngoặc kép, chết thì chết, ai, ngoặc kép, phụ trách đạo sư thở dài, ngài nói nhẹ nhàng như vậy, chết rồi, chết cũng phiền phức, hiện tại một cái thông đạo đều không có dựng thành công. Lại tiếp tục như thế, rất nhanh. Vị kia ngũ phẩm liền sẽ bị mài chết. Thật là khó, những người khác làm sao làm được. Ngoặc kép, Phương Bình cũng có chút mộng. Hắn khí huyết cao tới 1.400 tạp trở lên. Tăng thêm hấp thu khí huyết ao khí huyết chi lực. Tốc độ cũng cực nhanh. Coi như ngay cả hắn đều khó như vậy. Những người khác chẳng lẽ điên cuồng cắn thuốc. Tam phẩm khí huyết đan coi như ăn cơm. Những cái kia xã hội võ giả không còn khí huyết trì, cắn thuốc cũng không kịp bổ sung a. Ngoặc kép, không đúng, ngay cả một chút võ đại đều không còn khí huyết trì. Những người này chẳng lẽ so ta càng thiên tài? Kéo đâu? Ngoặc kép, Phương Bình là nồng đậm không hiểu. Chính hắn khí huyết đều tiêu hao 1.300 tạp. Khí huyết ao bổ sung nhiều ít hắn không có tính, bất quá trên đại thể nắm chắc, tối thiểu bổ sung 6-700 tạp, 2.000 tạp khí huyết, một cái thông đạo đều không có vững chắc xuống. Cái khác tam phẩm đỉnh phong võ giả, ngàn tạp khí huyết hạn mức cao nhất, căng hết cỡ tiêu hao 900 tạp, đập chút thuốc, trong thời gian ngắn như vậy, có thể khôi phục mấy trăm tạp vậy coi như là cường đại. Hơn 1.000 tạp khí huyết liền dựng thành công, chính mình vì sao không được? Quá kỳ quái, chẳng lẽ cùng ta thể chất cường đại có quan hệ? Ngoặc kép, Phương Bình không hiểu thì không hiểu. Mắt thấy khí huyết ao bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chỉ có thể bắt đầu vận dụng tài phú giá trị chuyển đổi. Bên ngoài, khi thấy Phương Bình khí huyết kéo dài không dứt, phụ trách đạo sư ánh mắt biến đổi. Thấp giọng nói, khí huyết ao, vì bảo trì khí huyết chi lực tinh khiết, ngăn cách hạt năng lượng thẩm thấu. Lý lão đầu hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, thì tính sao, ngoặc kép, ngăn cách hạt năng lượng thẩm thấu. Kỳ thật ý nghĩa rất nhiều. Phương Bình khí huyết bổ sung, chẳng lẽ từ không sinh có. Hắn hấp thu khí huyết chi lực nhanh, có thể giải thích, có thể lý giải, nhưng tại hấp thu khí huyết ao khí huyết về sau, còn có thể bảo trì tự thân khí huyết chi lực không dứt. Kia trừ phi là tự thân cung ứng, nhưng mà, người sức khôi phục là có hạn, dù là khôi phục, cũng cần hạt năng lượng đến bổ sung. Nói cách khác, những này khí huyết, thật là từ không sinh có ra. Lý lão đầu nói một câu, lại nói, hắn cốt tủy như thủy ngân, có lẽ là trước kia thu nạp hạt năng lượng, tự thân tồn trữ, tông sư cấp cường giả, dù là tại ngăn cách năng lượng tình huống dưới, cũng có thể một mực bảo trì sức chiến đấu, ngay tại ở tự thân dự trữ. Chúng ta không tới tông sư, không thể nào hiểu được những này cũng bình thường. Phụ trách đạo sư cũng không còn nói. Phương Bình, thật có thể làm được sao? Rất khó đi tin tưởng. Nhưng là, Lý lão đầu cho giải thích như vậy. Người tin cũng phải tin. Không tin cũng phải tin. Huống chi, Phương Bình 2 ngày trước cũng đi một chuyến sở nghiên cứu. Cung cấp một chút huyết dịch. Lông tóc bao quát một chút bột xương cho sở nghiên cứu. Lúc này, kết quả nghiên cứu không có ra, cũng chỉ có thể làm Phương Bình não bộ phát sinh biến dị. Kỳ thật, phụ trách đạo sư càng tin tưởng, Phương Bình là não bộ phát sinh biến dị. Nhân thể là phức tạp nhất, tinh thần lực thứ này, chính là phức tạp thể hiện. Tinh thần lực khôi phục, từ chỗ nào khôi phục, tinh thần lực cũng không rút ra hạt năng lượng đến khôi phục. Tông sư cấp cường giả tinh thần lực tiêu hao, phảng phất là tự nhiên đang khôi phục. Cái này không cách nào giải thích. Có lẽ là một loại cao hơn chiều không gian năng lượng, nhân loại cũng không phát hiện. Phương Bình loại này từ không sinh có bản sự, ngược lại là cùng tinh thần lực khôi phục có chút tương tự. Lý lão đầu kỳ thật cũng đang hoài nghi, thậm chí chắc chắn. Phương Bình đích thật là não bộ xuất hiện biến dị. Tinh thần lực của hắn, lần trước cũng khôi phục cực nhanh. Não bộ biến dị, trong lòng thì thào một tiếng. Cái này, trừ phi thật mở ra Phương Bình đầu nghiên cứu. Bằng không, cha không ra cái nguyên cớ. Hắn đối sở nghiên cứu bên kia không ôm bất cứ hy vọng nào. Mặc kệ, tùy hắn đi. Hy vọng cuối cùng sẽ không hướng xấu phương diện phát triển. Lý lão đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Biến gì, chưa hẳn chính là chuyện tốt. Ngay tại Phương Bình lựa chọn đột phá đồng thời. Ma đô địa quật, hợp kim cửa phòng mở ra. Lữ Phượng Nhu đám người nhao nhao dậm chân mà ra. Vừa ra cửa, liền nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Dùng mềm mại nước gội đầu. Chính là tự tin như vậy. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn thoáng qua người giữ cửa. Người giữ cửa giờ phút này dựa vào ghế, trước mặt bàn trống bên trên trưng bày một đài máy tính. Nhàm chán thời điểm, bọn hắn cũng sẽ nhìn xem phim ảnh tivi kịch. Giống như lúc trước, Phương Bình bọn hắn tham gia hội giao lưu, những người này cũng sẽ lựa chọn nhìn cái náo nhiệt. Lữ Phượng Nhu hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình. Trong màn hình, Phương Bình tao bao loay hoay chính mình tóc ngắn. Trong tay còn cầm một bình nước gội đầu. Thấy cảnh này, Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến đổi không chừng. Người giữ cửa cũng biết bọn hắn ra. Thấy thế cười ha hả nói. Lữ đạo sư, ngài cái này học sinh đập quảng cáo không tệ a, thật có ý tứ. Đúng rồi, còn có khác, thật buồn cười, so với cái kia phim truyền hình đều có ý tứ hơn nhiều. Lữ Phượng Nhu nhìn hắn một hồi, nửa ngày mới buồn bã nói, ngươi cũng biết ta ra, cố ý thả cho ta xem một chút. Ngoặc kép, ha ha ha, đúng vậy a, chính là muốn cùng mọi người chia sẻ một chút khoái hoạt nha. Địa quật chiến tranh cuối cùng kết thúc, tâm tình quá kiềm chế, không tốt, dễ dàng để chúng ta hậm hực. Tiểu tử này có ý tứ, xem hắn đập quảng cáo, ta hiện tại không có chút nào uất ức. Ngoặc kép, cái gì quảng cáo, ngoặc kép, mới đi ra đường phong, trên thân còn mang theo mùi máu tươi nồng nặc, thuận miệng hỏi một câu, người giữ cửa khoe khoang. Cầm lấy máy tính cho hắn quan sát, cười ha hả nói, ta chuẩn bị làm một cái nhỏ tuyển tập, quay đầu ở đại sảnh nhiệm vụ trên màn hình tại treo cái tivi nhỏ. Để tất cả mọi người vui vẻ, nơi này mỗi ngày qua an tĩnh, cũng qua tĩnh mịch, ai, đám võ giả hiện tại là càng ngày càng kiềm chế. Buổi sáng ta cho quân bộ những cái kia chiến sĩ cũng chiếu phim một lần. Đều nhìn thật vui vẻ. Ha ha, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cười không nói. Cất bước rời đi, nàng vừa đi ra xa mấy bước. Người giữ cửa trong tay máy tính bỗng nhiên vỡ nát. Người giữ cửa sắc mặt biến hóa. Đường phong những người này cũng đều đổi sắc mặt. Nàng, người giữ cửa sắc mặt mang theo rung động. Lục phẩm đỉnh phong võ giả. Tinh thần lực có thể làm được Nazi một chút vật phẩm. Vậy coi như là đỉnh cấp. Mà Lữ Phượng Nhu trực tiếp vỡ vụn hắn máy tính. Đường phong sắc mặt biến hóa không chừng. Có chút thần bất thủ xá. Lữ Phượng Nhu, tinh thần lực mạnh hơn. Tiếp tục như thế, khoảng cách tinh thần lực triệt để ngoại phóng không xa. Ít nhất 800 hách. Ngoặc kép. Đường phong nỉ non một tiếng, bên cạnh một chút cái khác đạo sư, nhao nhao biến sắc, 800 hách, ngoặc kép, 1000 hách liền có thể chính thức làm được tinh thần lực ngoại phóng. Chẳng phải là nói, nàng coi như không có tinh khí thần hợp nhất, đánh vỡ hàng rào, một khi tinh thần lực đạt tới 1000 hách, cũng có thể cưỡng ép đột phá cao phẩm hàng rào. Ngoặc kép. Mấy vị đạo sư không biết vừa mừng vừa lo. Hiệu trưởng chiến tử, mà võ tông sư thiếu một người. Bây giờ ngay cả trấn thủ bản trường học đều làm không được. Không thể không đánh chết một chút lục phẩm địa quật võ giả. Phòng ngừa sai lầm, nếu là nhiều một vị tông sư, kia cũng không cần phải như thế. Lữ Phượng Nhu đột phá thành tông sư, đối ma võ là chuyện tốt. Hoặc là nói bất luận kẻ nào đột phá tông sư, đối nhân loại đều là chuyện tốt. Thế nhưng là, đường phong khẽ nhả một hơi, nhìn về phía đi xa Lữ Phượng Nhu, thấp giọng nói, lần này thiên môn thành tên kia cùng Ngô Trấn Thủ giao thủ nhiều lần. Lữ Phượng Nhu hẳn là cũng nhìn thấy chênh lệch, hẳn là sẽ không tùy tiện hành động. Đây là chuyện tốt, tại địa quật những ngày gần đây. Thiên môn thành bởi vì bị đánh chết 7 đại cao phẩm. Thành chủ điên cuồng xuất thủ. Cùng một mực trấn thủ phương Nam trấn thủ xứ ra tay đánh nhau. Song phương giao thủ hơn 10 lần. Lữ Phượng Nhu cũng tại hiện trường. Thấy được chênh lệch. Chưa chắc sẽ tiếp tục ôm quyết tử tín niệm đi báo thù. Hy vọng như thế. Mấy vị đạo sư đều yên lặng lẩm bẩm. Lữ Phượng Nhu chỉ cần không đi chịu chết. Kia nàng thành tông sư, chính là ma võ phúc. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, coi như muốn đột phá, tối thiểu cũng muốn một thời gian 2 năm mới được. Nói xong Lữ Phượng Nhu sự tình, đường phong bỗng nhiên nghĩ đến Phương Bình, hừ nhẹ một tiếng nói, Phương Bình lại hồ nháo cái gì? Ngoặc kép, người giữ cửa ngược lại là xem thường, cười nói, tiểu tử này hiện tại danh khí cũng không nhỏ. Tam phẩm thứ nhất, tam phẩm vô địch, đập mấy cái quảng cáo. Trêu chọc việc vui, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta những người này, hôm nay có rượu hôm nay say. ai biết có hay không ngày mai. Đường sư tử, đừng làm quá nhiều quy củ, rất không ý tứ. Tam phẩm đệ nhất, ngoặc kép. Đường Phong sửng sốt một chút, trên thân còn tải rướm máu La Nhất Xuyên thì là cười nói. Thật hay giả, tiểu tử kia đệ nhất, ngoặc kép, thật, vài ngày trước chuyện, các ngươi không tải, tiểu tử này thật có ý tứ, cũng không có các ngươi như thế cứng nhắc, ta ngược lại thật ra thật thích, nếu không đưa tới cho ta làm bạn, cùng một chỗ thủ vệ, ngoặc kép. La Nhất Xuyên cười ha hả nói, thôi đi, ngươi để hắn tại cái này thủ vệ. Qua vài ngày, chúng ta tiến địa quật, đại khái muốn thu phí hết. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười vang, người giữ cửa cũng bật cười nói, kia không đến mức đi. Đường Phong khịt mũi coi thường nói, đừng không tin, nói không chừng địa quật nhân loại nghĩ ra được. Hắn đều phải ngăn ở cái này thu phí. Ngoặc kép, ha ha ha, hắn nếu là thật có thực lực kia, ước gì như thế, dám thu địa quật võ giả phí qua đường. Kia muốn thực lực gì? Địa quật võ giả thật muốn lao ra ngoài, cửu phẩm võ giả sẽ không thiếu. Phương Bình nếu là dám đưa tay hướng cửu phẩm cường giả thu phí, kia đại biểu thực lực so với đối phương mạnh hơn nhiều. Lý Tư Lệnh tới đều chưa hẳn có thể thu từng tới lộ phí. Đám người lần nữa cười vang. Chiến hữu mất đi, bằng hữu hy sinh, giờ phút này phảng phất đều bị quên lãng. Bi thương, liền để hắn lưu tại đáy lòng tốt. Toát ra bi thương, ngoại trừ ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng sĩ khí, lại có thể thế nào? Về phần đi đầu một bước Lữ Phượng Nhu, tất cả mọi người quên lãng, vị này nửa tông sư cường giả, hiện tại hẳn là đi thu thập Phương Bình sao? Đường Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác, tốt nhất đánh tơi bời tiểu tử kia một trận. Hắn a, vừa ra địa quật, liền bị tiểu tử này khí có chút phát cuồng. Tam phẩm vô địch cường giả, chạy tới đập quảng cáo nhỏ, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Thời khắc này Phương Bình, tự nhiên không biết Lữ Phượng Nhu trở về, cũng không biết mọi người sẽ trêu chọc hắn, nói hắn sẽ ngăn đón thông đạo cửa vào thu phí. Phương Bình nếu là biết, tuyệt đối sẽ kêu oan, không đến cái thế vô địch, hắn nào dám thu phí, chạy cũng không kịp. Bất quá chờ đến một ngày kia, đã bình định địa quật, đặt xuống mảnh thế giới này, Phương Bình cảm thấy đề nghị này có thể cân nhắc. Lúc này Phương Bình vẫn còn tiếp tục dựng thiên địa chi kiều, trước mắt sau đầu nhập vào tiếp cận 4.000 tạp khí huyết, trái tim cầu dần dần vững chắc. Cái này chẳng phải là nói muốn 2 vạn tạp khí huyết mới được. Ngoặc kép, Phương Bình âm thầm kêu khổ, khí huyết ao khí huyết cung ứng càng ngày càng ít. Tổng cộng có thể cho hắn cung ứng 2-3 ngàn tạp liền căng hết cỡ. Bởi như vậy, chính hắn tối thiểu đến tiêu hao 20 triệu tả hữu tài phú giá trị mới có thể hoàn thành. Được rồi, 2-3 ngàn vạn liền có thể làm cho mình vượt qua sơ đoạn. Kiếm lời, ngoặc kép, an ủi chính mình một trận. Phương Bình bắt đầu dựng gan cầu. Mà khi hắn bắt đầu dựng gan cầu thời điểm, bên ngoài Lý lão đầu hai người đều thán phục một tiếng. Hấp thu khí huyết tốc độ nhanh hơn. Tiểu tử này, đây là vững chắc thiên địa chi kiều. Ngoặc kép, hẳn là, thiên tài có chút không hợp thói thường. Có lẽ không tới bao lâu, liền có thể bắt đầu rèn luyện ngũ tạng. Phụ trách đạo sư liên tục cảm khái. Người so với người, tức chết người. Lý lão đầu ngược lại là không để ý cái này, mà là sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Hắn mạnh như vậy, mà võ còn có học sinh có thể chế ước mẹ nó. Ngoặc kép, không ai áp chế Phương Bình, còn không phải lật trời. Trước đó, Trương Ngữ những người này, đều có thể ép ở Phương Bình. Cái này nếu là ép không được, tiểu tử này thực lực thậm chí có thể so với một chút đạo sư. Chẳng phải là muốn đem ma võ quấy cái long trời lở đất. Lý lão đầu cảm thấy mình không phải vô duyên vô cớ lo lắng. Tiểu tử này cũng không phải quá thành thật, nhìn hắn làm những sự tình kia liền biết. Đầu cơ trục lợi đan dược, thành lập câu lạc bộ lắc lư người đánh không công, làm cái vay mượn bình đài, khiêu khích võ đạo xã xã trưởng. Cái này từng cọc, đều không phải là trung thực học sinh có thể làm được. Ai đến chế ước hắn? Ngoặc kép, Lý lão đầu trầm tư suy nghĩ. Trần Văn Long, Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh, đều chưa hẳn đáng tin cậy a. Trước kia còn trông cậy vào Tạ Lỗi, nhưng bây giờ, khó khăn, Tạ Lỗi đến tứ phẩm, còn hơi thiếu sót một chút đâu. Bất quá cũng sắp, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm thứ ba đại học khai giảng, Tạ Lỗi có khả năng bước vào tứ phẩm, liền nhìn chính Tạ Lỗi làm sao suy tính. Chẳng lẽ về sau nháo sự, chỉ có thể dựa vào đạo sư trấn áp hắn. Ngoặc kép, Lý lão đầu nắm vuốt râu ria, có chút không hài lòng lắm. Đạo sư áp chế học sinh, kia là trường học vô năng thể hiện. Hắn a, mà võ học sinh một giới so một giới phế, ngay cả cái ngũ phẩm đều không. Ngoặc kép, Lý lão đầu mắng một câu, vừa bên trên phụ trách đạo sư khóe miệng co giật một chút. Thật có lỗi, ta cũng mới ngũ phẩm đỉnh phong, luôn cảm thấy Lý viện trưởng tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hết chương.